Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 phân phối pháp khí. Giang Nam Như tự biết tư lịch nông cạn, cũng sẽ không đi thật sự đi đầu tiên chọn lựa, liền cười tủm tỉm nói, tiểu muội tư lịch thiền, vẫn là chư vị trước tiền hảo. Kia chuyện công trưởng lão đầu tiên là sửng sốt. Căn bản không có nghĩ đến Giang Nam Như sẽ là như vậy hảo thương lượng. Chuyện công trưởng lão hơi hơi mỉm cười. Liền nói như thế tới, vẫn là thỉnh tạ sư huynh trước tiền đi. Hà tất như vậy phiền toái. Kia tạ sư huynh đột nhiên nói, nếu là cùng ra tới đồng môn, liền không cần bị này đó lễ nghi phiền phức sở quấy nhiễu. Không bằng như vậy, mỗi người trước tiền một kiện, kế tiếp lại tiếp tục tuyền. Nơi này tổng cộng có 12 kiện pháp khí, đúng là mỗi người tam kiện, không nhiều không ít, vừa lúc thực, nói như thế tới, này pháp cực diệu. Chuyện công trưởng lão đột nhiên xấu hổ nói, một khi đã như vậy, chư vị đồng môn, liền bắt đầu lựa chọn đi. Kia tạ sư huynh phương pháp nhìn như công bằng, kỳ thật lại bằng không, tuy nói mọi người đồng thời lựa chọn, cũng không trước sau chi phân. Thật sự là khó có thể bảo đảm chân chính công bằng. Giang Nam Như không có ra tay. Nhìn một bên ba người. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Lúc này, mọi người trước mặt 12 kiện pháp khí. Hoặc vũ khí. Hoặc chiến giáp. Không phải trường hợp cá biệt. Rốt cuộc, vòng thứ nhất lựa chọn kết thúc. Bốn người không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Giang Nam Như lấy một thân chiến giáp. Mà còn lại ba người cũng là phân biệt lấy vũ khí cùng trang bị. Kế tiếp lựa chọn liền có vẻ thông thuận nhiều. Giang Nam Như lại lựa chọn một phen rìu lớn. Bất quá, đương nàng lựa chọn rìu lớn thời điểm, một bên Tư Yên Tiên Tử đầu tới một tia khác thường ánh mắt. Kia rìu lớn thể tích cực đại, tuy là pháp khí có thể biến hóa lớn nhỏ, cũng là cực kỳ không tiện. Nhưng, Giang Nam Như tựa hồ không suy xét này đó giống nhau. Đem kia rìu lớn gỡ xuống, liền không hề ngôn ngữ, lúc này mọi người trải qua hai đợt lựa chọn. Nguyên bản 12 kiện pháp khí cũng chỉ là dư lại 4 kiện. Giang Nam Như không có lại suy xét, gỡ xuống một kiện nhất không chớp mắt mũ choàng, liền thu tay lại không hề ngôn ngữ. Kia chuyện công trưởng lão có chút ngượng ngùng, vội vàng hỏi, Giang sư muội, chẳng lẽ này mũ choàng là ngươi sở yêu cầu không thành? Không phải, chẳng qua là thấy này mũ choàng hình thức có chút đặc biệt thôi. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, Giang Nam Như ngôn ngữ vừa ra. Mọi người tức khắc kinh hãi. Phàm là người tu chân. Được đến thiên tài địa bảo cũng thế. Tiện tay pháp khí cũng thế. Phần lớn là y theo chính mình nhu cầu sở lấy. Tựa Giang Nam Như như vậy. Chỉ là chú trọng đồ vật bề ngoài. Mà không đi để ý tới đồ vật nội tại, lại là hiếm thấy, này, kia chuyện công trưởng lão đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Liền truy vấn nói, kia sư muội phía trước sở lấy 2 kiện pháp khí, cũng là, Nga, kia đảo không phải, Giang Nam Như lại là nói, kia 2 kiện là vì nó lấy. Nói xong, Giang Nam Như liền chỉ vào một bên vượn trắng, cười tủm tỉm nói, Giang Nam Như lời vừa nói ra. Mọi người mới bừng tỉnh, nguyên lai Giang Nam Như là vì kia vượn trắng sở lấy pháp khí. Như vậy tưởng tượng, liền đều có thể tư tưởng thông. Kia chiến giáp cùng rìu lớn, cũng chỉ có vượn trắng như thế cường tráng dáng người, mới có thể mặc đi lên, tuy là có chút khúc chiết. Cuối cùng là đem đoạt được pháp khí phân phối xong. Chuyến này tuy là vì thừa ảnh bảo kiếm mà đến, nhưng thần khí vốn chính là tùy duyên mà. Lúc này đạt được một ít pháp khí, cũng không xem như tay không mà về, xem, quầy sơn phái người đã xuất phát. Đột nhiên, Tư Yên Tiên Tử chỉ vào đại sảnh xuất khẩu chỗ, hoảng loạn nói, mọi người vừa thấy, quả thực thấy là quầy sơn phái người, đang ở hướng về phía sau xuất khẩu mà đi, kia đường đình sơn cũng là vì thừa ảnh bảo kiếm mà đến. Như thế nào có thể dừng ở mọi người mặt sau? Lập tức đuổi theo qua đi. Hết chương.